Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu Thanh Vũ dù không muốn cũng phải nhét hết những thứ ấy vào tay, rồi từ tay này sang tay kia chui ra ngoài. Đúng là bạn bè, cách nói chuyện y hệt nhau, chỉ có điều Lục Tử Ngạn cao tay hơn bọn họ thôi. Tiểu Vũ lại đây. Ngoài phòng khách vang lên tiếng của Lục Tử Ngạn, cô đứng dậy bước ra, liền bị bốn cặp mắt của hai vị khách nhìn chằm chằm. Ngô Phong trước giờ là một kẻ không nghiêm túc, cười tươi hỏi cô. Học trò, em làm sao có thể hớp hồn được cậu ta vậy? Cô Thanh Vũ nhăn mặt ngồi xuống bên cạnh Lục Tử Ngạn, anh thay cô trả lời. Cô hỏi nhiều làm gì, nếu đã biết hết rồi thì đi về đi. Thẩm Duy Thiên tặc lưỡi phải cái, xoa xoa cái bụng đói mốc đói meo. Hình như nhà cậu có mùi gì rất thơm. Anh đâu dễ dàng mà đi sớm như vậy, phải lại xem hai vợ chồng Lục thiếu chứ. Cái hôn gần 2 năm mà không nói một tiếng với anh em, anh đây để mặt là bằng hữu lâu năm nên mới không tính toán. Ngô Phong nghe vậy liền phụ họa. Phải, có mùi rất thơm, cái bụng tôi đang sôi lên đây. Về người ở lại dùng cơm đi, em nấu rất nhiều. Cô Thành Vũ cất tiếng. Tốn cơm, không cần ở lại. Lục Tử Ngạn xen vào, thẳng mặt đuổi bằng hữu. Hai tên kia thật là mặt dày, đã không mời mà đến rồi, còn muốn ở đây ăn trực sao? Không sao, cơm cũng chín rồi mà, mọi người vào đi. Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên hớn hở đi theo. Không tồi, cô bé này cũng biết điều. Lục Tử Ngạn bực nhọc bước vào, ngồi xuống bàn ăn cất giọng. Món ăn thì tự lấy chén đũa. Chúng tôi là khách mà. Cả hai người bọn họ đồng loạt lên tiếng. Khách không mời mà đến. Được rồi, để em lấy cho. Hết chịu nổi ba người đàn ông trước mặt, cô Thanh Vũ mới đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng, Lục Tử Ngạn đã nhấn cô ngồi xuống yên trên ghế, chân mày nhíu lại. Họ đâu có bị khuyết tật chứ? Rồi quay sang Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên. Tự túc đi. Bọn họ trợn mắt nhìn anh, lặng lẽ đứng dậy lấy chén đũa, cùng chửi rủa anh vài câu. Cô Thanh Vũ không biết nói gì, đưa tay cầm chén xới cơm. Nhưng nếu xem xét lại, để làm bạn với Lục Tử Ngạn thì cũng phải mặt dày một chút, lòng tự trọng nhỏ một chút, cam chịu một chút, và phải là kẻ cuồng ngược. Ngô Phong làm một hơi hết chén canh, chép chép miệng khen ngợi. Cô Thanh Vũ mỉm cười, cánh tay vừa vươn ra liền bị chặn lại. Cô quay mặt nhìn anh, Lục Tử Ngạn lạnh giọng. Hai cậu có tay chân để làm gì? Sao cậu lại có tính thế nhỉ? Tôi thích như vậy đấy. Muốn ăn thì phải làm sao? Kết thúc bữa ăn, Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên không muốn bị đuổi về, dù sao mục đích của họ đã đạt được thì rất thỏa mãn. Lục Tử Ngạn sau khi đuổi được hai con kỳ đà kia về lại bắt đầu bài ca buồn thủa. Tiểu Vũ, chúng ta lên giường. Cậu Thành Vũ đang xem TV trên sofa vẫn là câu trả lời mọi khi. Không. Cậu Thành Vũ, em nói thử xem, làm cách nào để con người cảm thấy khoái lạc nhất? Cô Thanh Vũ ngồi cách đó không xa, điềm đạm trả lời. Sách, ý kiến hay, chúng ta cùng thử. Không có hứng thú. Anh có chỗ nào không hấp dẫn nữa? Cô sâu kín thở dài, anh lúc nào mới có thể nghiêm túc, ngay cả thời gian thư giãn của cô cũng bị anh quấy rối. Chỉ là cô lười trả lời anh, nên mới tùy tiện nói vậy, nhưng xem ra anh là cố tình trêu ghẹo, muốn lưu manh, vậy thì cô chiều anh. Vậy thì lại đây, cho em sờ thử. Lục Tử Ngạn hai tay đỏ bừng, hai tay che ngực, bộ dáng như thiếu nữ e lệ. Đồ bị ổi, không được làm càn. Cô Thành Vũ xích lại gần cười tươi. Lục cô nương, em còn ngại gì, lại đây. Cô Thành Vũ gật đầu, cử chỉ anh chỉ đùa, ai ngờ lại đứng lên, đè cô xuống ghế, áp vào môi cô. Thành Vũ mắt chữ O, là gạt người. Nếu bình thường cô làm vậy, anh sẽ im lặng xấu hổ bỏ đi. Nhưng sao lần này lại như thế, nụ hôn của anh nồng nàn và triển miên. Là em đang muốn anh mà. Chỉ là nói đùa thôi. Hơi thở nóng hổi phả xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp khiến cô run lên, hai mắt nhắm nghiền. Anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Anh luôn như vậy, luôn dịu dàng, trân trọng. Chỉ cần cô không muốn, anh tuyệt đối không miễn cưỡng. Cô Thành Vũ, em là người phụ nữ của anh, mãi mãi luôn là như vậy. Cô Thành Vũ vòng tay qua cổ ôm lấy anh, Lục Tử Ngạn im lặng để cô ôm. Hôm nay cô rất lạ. Ở trường, người người mất hồn, về thì dư suy tư. Tuy ngoài mặt vui vẻ như thế, nhưng trong lòng thì ngược lại. Lục Tử Ngạn hỏi, hôm nay em làm sao? Cô Thành Vũ sững người, anh nhìn thấu rồi sao? Cô ngập ngừng nhìn anh, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Ngạn tử, chúng ta công khai nhé. Lục Tử Ngạn ngây người, anh có hiểu. Người lúc trước bán sống bán chết giữ bí mật cho đến khi tốt nghiệp là cô, sao bây giờ lại đột nhiên? Anh vì cô làm rất nhiều việc, nhưng cô chưa từng vì anh làm điều gì. Khi bà cô bị đột quỵ qua đời, mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Cô đau đớn gục ngã, cả bạn bè cũng không an ủi được. Lúc đó anh đã đứng trước mặt cô, vươn bàn tay to rộng, vẫn giọng nói trầm thấp đầy nam tính đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net